Chương 346, Thánh công tử tới. Thạch Tiểu Nhạc tại một chỗ trong trang viên không đợi mấy ngày, Phong Vũ song ma tộc nhân liền tới nhà. Bái kiến Thánh công tử, nơi đây không nên ở lâu, mời Thánh công tử đi theo ta. Người kia nhìn như cái phú quý ông, đầu đội viên ngoại mũ, quỳ rạp xuống Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Chờ sau khi rời khỏi đây, người này bỗng nhiên trở nên trương dương ương ngạnh, dẫn Thạch Tiểu Nhạc đi vào xe ngựa về sau, hét lớn một tiếng đi, thương đội chậm rãi hướng thành bước ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, toàn bộ thương đội người, tu vi thấp nhất đều là linh quan cảnh bát trọng cao thủ, vị kia phú quý ông là linh quan cảnh cửu trọng, đáng sợ nhất là một chiếc xe ngựa khác bên trong hai người, nó khí tức, đặt đến Đại Lương Châu Phong Trần bảng cao thủ cấp bậc trên đường đi, bọn hắn thần sắc cẩn thận, như lâm đại địch. Ngày thứ ba, đám người tao ngộ không rõ nhân sĩ công kích, cái kia đa mở người người dẫn đầu, thình lình cũng là Phong Trần bảng cấp bậc cường giả. Thời khắc mấu chốt, trong xe ngựa hai người xuất thủ, ma khí cuồn cuộn, đánh chết đối phương. Thương đội tại Đại Lương Châu lượn quanh trọn vẹn hơn nửa tháng, trong lúc đó gặp 3 lần tập sát, nhưng là mỗi một lần, đều có mới cao thủ xuất hiện, trợ thương đội người thoát khốn. Tốt tinh vi kế hoạch, cách mỗi khoảng cách nhất định, liền có ẩn tàng cao thủ mai phục xuống tới, Phong Vũ song ma gia tộc thực lực, hơn xa ta tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc ngồi ở trong xe ngựa, căn bản không có xuất thủ cơ hội. Trong lúc đó, hắn thậm chí trông thấy một vị thực lực không kém gì Thính Triều Kiếm Hầu phe mình cao thủ xuất hiện, một trưởng đánh giết một vị linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ. Cái gọi là dòm đốm mà gặp toàn cảnh, còn chưa tiến vào hai đại gia tộc, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đã nhấc lên 120.000 điểm cẩn thận. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, vậy chứng minh Phong Vũ song ma gia tộc đối với mình coi trọng, không biết nên vui hay nên buồn. Thay đổi xe ngựa, đi. Thứ nửa tháng, phú quý ông ra lệnh một tiếng, thương đội lái vào Hoàng Sơn giã lĩnh, không ngừng xâm nhập, cuối cùng, dừng ở một chỗ phổ thông dãy núi bên trong. Thánh công tử, mời Thạch Tiểu Nhạc theo trong xe ngựa hai vị ma bảng cao thủ tiến lên, phú quý ông bọn người thì quỳ xuống đất dập đầu, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ba người lại đi trọn vẹn 5 ngày. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm ghi lại, bọn hắn hết thể đổi 723 cái phương vị, 956 cái chỗ rẽ, cuối cùng mới lần theo trận pháp, tiến vào một mảnh đột nhiên xuất hiện mây khói. Tốt cẩn thận Thạch Tiểu Nhạc giữ vững tinh thần, lần này tờ hờ ơ tờ la tại nhảy múa trên lưới đao, một khi mình lộ ra chân ngựa, tất sẽ chết không táng thân chi địa. Cung nên Thánh công tử tại một mảnh như thế ngoại đảo nguyên nông trường bên trong, một đám người đen nghị địa quỳ rạp xuống đất, đập vào mặt vô hình ma khí, lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng chấn động mãnh liệt. Tốt hơn cao thủ tinh thần lực thô sơ giản lược vừa quét qua, niên kỷ lên 50, cơ bản tất cả đều là linh quan cảnh bắt trọng trở lên cao thủ, chừng 30 tuổi, lấy linh quan cảnh tam trọng, tứ trọng chiếm đa số. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí trong đám người, thấy được mấy vị tu vi đạt tới linh quan cảnh người trẻ tuổi. Cỗ thế lực như vậy, nếu là xuất thế, đủ để khiến phụ cận tám châu võ lâm vì thế mà chấn động. Chư vị bình thân Thạch Tiểu Nhạc vội vàng đi đỡ quỳ gối phía trước nhất hai vị già trên 80 tuổi lão nhân, trên nét mặt mang theo tôn kính cùng cảm khái. Từ Hắc Ma Thần Quân mảnh vỡ ký ức bên trong, hắn biết Lam Hoàng hai nhà một mực là Hắc Ma Thần Quân gia thần, lẫn nhau dùng tử, như là quân vương chi tại thần tử. Thánh công tử, lão thần hai người rốt cục đem ngài trông. Hai vị lão nhân run run rẩy rẩy, nước mắt chảy ngang. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nhưng sẽ không bị bọn hắn yếu đuối bề ngoài lừa gạt, trong cơ thể hai người khí tức mạnh, có thể dùng ma diễm quần quận để hình dung, thực lực kinh khủng đến mức tột đỉnh. Chỉ xem Lam Gia cùng Hoàng Hoàn hai vị đương đại gia chủ bộ dáng, liền biết hai vị này lão nhân, nhất định là Lam Hoàng hai nhà đời trước gia chủ, đó là Lam Gia cùng Hoàng Hoàn phụ thân. Lam Hoàng hai nhà, từ xưa liền đối với ta trung gia trung thành tuyệt đối, những năm này phụ thân thường xuyên tận tâm chỉ bảo. Làm ta chớ hai nhà đại nghĩa, hai vị lao thừa tướng, vất vả các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc hốc mắt ướt át, nhìn thấy đầy đất quỳ xuống người, nói, mọi người mau mau xin đứng lên. Đám người đứng dậy. Phần lớn người đều là lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết Thánh công tử, tự nhiên nhịn không được vụng trộm dò xét. Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện phát hiện, ngoại trừ số ít người, phần lớn người, sắc mặt đều rất bình tĩnh. Cái này khiến hắn âm thầm khổ cười. Lam Hoàng hai nhà lại thế nào trung tâm? Vậy cuối cùng ngăn cách gần 600 năm, mặc dù hắn nhóm vừa ra đời, liền sẽ bị quán thâu thuần phục Thánh công tử quan niệm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, nếu mình không thể thể hiện ra tin phục bọn hắn bản sự, chỉ sợ sau này sẽ có biến số. Hắn liền là Thánh Công Tử, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Đám người bên trong, một vị màu lúa mì da thịt nữ tử âm thầm nhíu môi, hướng phía mặt khác mấy vị trẻ tuổi truyền âm. Tử chi, không được tự mình nghị luận Thánh Công Tử. Một vị khác tương đối thành thục người trẻ tuổi lập tức quát lớn. Ta lại cảm thấy tử chi không có nói sai. Vị thứ ba tăng thể diện người trẻ tuổi hát hát đường. Thạch Tiểu Nhạc tại Hắc Ma lĩnh đại phát thần uy, một lần lệnh võ lâm hoành động. Nhưng là phong vũ song ma gia tộc không thể so với cái khác, bọn hắn biết Thạch Tiểu Nhạc thân phận, tự nhiên có thế nghĩ đến, đối phương có thế ở một mức độ nào đó, tiêu giảm Hắc Ma chi khí đối với hắn ảnh hưởng. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc có thế tại ma khí bên trong địch nổi phong trần bảng cao thủ, không phải hắn bản thân thực lực địch nổi phong trần bảng cao thủ, vẹn vẹn chiếm ma khí tiện nghi thôi. Về phần đại biệt sơn đánh chín, cố nhiên kinh diệm giang hồ, nhưng hàm kim lượng, tuyệt đối còn kém rất rất xa lực chiến phong trần bảng cao thủ. Cho nên tại mấy vị phong vũ gia tộc thiên tài xem ra, Thánh Công Tử thiên tư không tầm thường, nhưng vậy tuyệt đối không có đến không thể đuổi kịp tình trạng, không cần thiết quá kính sợ. Thạch Tiểu Nhạc theo Lam Thiên cùng Hoàng Vinh tiến vào chính sảnh, nhị lao muốn hắn ngồi tại thủ vị, hắn kiên trì không nhận, từ chối thật lâu, mới bất đắc dĩ ngồi xuống. Loại này thái độ khiêm nhường lệnh Lam Hoàng hai người rất hài lòng. Quả thật, nếu Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện được cao cao tại thượng, bọn hắn vẫn như cũ chọn thuần phục đối phương, nhưng khó tránh sẽ cảm thấy đối phương không đủ trầm ổn, khó kẻ dưới phục tùng. Phải biết, năm đó Hắc Ma thần quân sở dĩ có thể thống trị tám châu ma đạo, không chỉ có riêng dựa vào thực lực đơn giản như vậy. Đủ tư cách tiến vào chính sảnh người, đều là hai tộc tinh anh. Thạch Tiểu Nhạc may mắn mình từng chiếm được Hắc Ma thần quân mảnh vỡ ký ức, cố ý chọn một chút bí ẩn lại phiến tình sự tình nói, quả nhiên trêu đến một chút người biết chuyện dần dần lộ ra tán đồng chi sắc. Thạch Tiểu Nhạc ăn nói không tầm thường, ngôn ngữ ngắn gọn lại nói chúng tim đen, cùng mọi người tùy ý cho chuyện, lại không xe cho người tận lực hạ thấp cảm giác, để không ít người âm thầm gật đầu. Quá trình này cũng làm cho Thạch Tiểu Nhạc hỉ hệ u do đến rất nhiều chuyện. Tỷ như, nơi này là vũ ma nhất tộc gần cư địa, cũng là hai đại gia tộc trọng yếu nhất địa phương. Hai tộc cách mỗi 10 năm, liên hội từ mỗi một thời đại bên trong chọn lựa một nhóm tinh anh, lưu tại nơi đây một lòng tu luyện võ công, còn lại người, thì bí mật điều động đến trong giang hồ, phụ trách thu thập tin tức, khống chế giang hồ động tĩnh. Cái này cũng giải thích vì sao a nơi đây mấy ngàn người, đều là cùng tuổi đoạn người nổi bật. Chia sẻ tâm tư cái thanh canh giờ. Lam Thiên đôi mắt chỗ sâu quang mang kỳ lạ lóe lên, đống nhiên nói, không biết hơn một năm nay, Thánh Công Tử đi nơi nào, thật làm cho lão thần bọn người lo lắng muôn phần. Từ khi bị thiên ngai các tuyển về sau, ta liền bị bí mật đưa đến một nơi, tu luyện võ công, thẳng đến gần đây mới được thả ra. Thạch Tiểu Nhạc đường. Lam Thiên tay vô râu bạc trắng, gật gật đầu, cũng không biết là tin tưởng vẫn là không có tin tưởng, lời nói xoay chuyển, lại nói, không biết. Những năm này Thánh Công Tử là như thế nào tới, lao thần vậy cực kỳ muốn gặp đời trước Thánh Công Tử, có phụ tử các ngươi hai người lãnh đạo chúng ta, nhất định có thể trọng hiện ngày xưa phong quang. Xoát xoát xoát. Thương kia ánh mắt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc biết, chân chính khảo nghiệm tới. Tạ hiểu phong cái thân phận này, lớn nhất sơ hở ngay tại ở, quá khứ là trống rỗng, căn bản cha đều cha không được. Bình thường lấy cớ, QNZ đừng hòng lừa gạt ở đây người thông minh. Mà nếu như qua không được cửa này, ha ha, ngược lại không đến nỗi lập tức sẽ bị chặn rơi, nhưng khẳng định rất khó thu phục nhân tâm. Thạch Tiểu Nhạc thở dài một tiếng, nói, Lam lão thừa tướng chỉ sợ không biết đi, Hồng Trang về sau có một đầu bí mật đường sông nối thẳng biến ca, năm đó thần quân chi tử chính là mang theo một nhà lão nhỏ, đông độ phù tăng, lúc này mới trốn khỏi một trận đại kiếp. Ta chính là thợ nhỏ tại phủ tang lớn lên. Rất nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, đều là bởi vì chưa từng nghe qua Hồng Trang tên. Nhưng mà Lam Thiên bọn người, lại đang phát run. Thì ra là thế, khó trách Thánh Công Tử giống như là đột nhiên ở nhân gian xuất hiện bình thường. Lúc trước bởi vì một ít nguyên nhân, Hắc Ma thần quân gặp nạn về sau, phong vũ song ma tự mình sai người ngăn chặn chỗ kia bí mật đường sông, cũng viết tại gia tộc bí phổ bên trong. Lam Thiên bọn người không biết nguyên do, một mực đều đang suy đoán. Bây giờ nghe Thạch Tiểu Nhạc nói lên, trước sau so sánh hạ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai tổ tiên ngăn chặn đường sông, là vì cắt đứt thần quân một nhà đường lui, miễn cho bị người khác truy kích, ngược lại đối Thạch Tiểu Nhạc lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ta cha thiên tư tung hành, bây giờ đang tại phù tang bế quan, trùng kích tầng thứ 19 chi thôn thiên phệ địa cảnh giới, là lấy mệnh ta đi đầu một bước. Lời không la mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, Thạch Tiểu Nhạc lại thả ra một cái tin tức kinh người. Hoàng Vinh lao mắt trợn tròn, giật mình nói, cái gì, tầng thứ 19 bọn hắn đối Thạch Tiểu Nhạc lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bởi vì chỉ có phong vũ hai tộc tại thế lao gia chủ, liền Lam Dạ cùng Hoàng Hoàn cũng không biết, thôn thiên ma công cũng không phải là trong mắt thế nhân thập bắt trọng, mà là tầng 19 khi năm thời gian quá ngắn. Liền thần quân cũng không kịp luyện thành tầng thứ 19, đời trước Thánh Công Tử, coi là thật thiên tư kinh người. Đúng, Thánh Công Tử ngươi là có hay không vậy đem thôn thiên ma công luyện đến đại thành, liền thiên mệnh la bàn đều không thể cảm ứng ngươi huyết mạch. Hoàng Vinh dường như thuận miệng hỏi. Thạch Tiểu Nhạc có chút một người, tầng kia bao khỏa hắc ma thần quân huyết tinh phạm ngã như nhất nội lực triệt hồi, cùng lúc đó, thâm vận từ thiên nhai các học được ma ngọc thủ khẩu quyết. Trên thân đột nhiên tản mát ra một tầng hùng hậu ma khí. Nó khí tức, rõ ràng là linh quan cảnh tam trọng. Sở dĩ từ linh quan cảnh lục trọng xuống đến linh quan cảnh tam trọng, là bởi vì thôn thiên ma công hết sức kỳ lạ, tại đại thành đến viên mãn ở giữa, hội thôn phệ mình công lực, phát sinh tu vi cùng thực lực rút lui tình huống. Trong chốc lát, đại sảnh một bên la bàn kim đồng hồ, liền lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương vị. Thánh Công Tử quả nhiên cao minh, đám người vui mừng. Ngay cả lòng nghi ngờ nặng nhất Lam Thiên, giờ khác này vậy lòng nghi ngờ một đi không trở lại, có chỉ là vô hạn mừng rỡ cùng kích động. Đối phương có thế tiếp nhận ma đạo tinh hoa, dẫn động thiên mệnh la bàn, đã đầy đủ đã chứng minh huyết mạch, nếu như lui 10.000 bước ra nở dê, cái này còn có lo nghĩ, như vậy có thể biết nhiều như vậy ngoại nhân tuyệt không cách nào biết được bí ẩn, lại biến tướng nói rõ thân phận của hắn. Cả hai điệp ra, trước mắt Thánh Công Tử, vương tin không thể nghi ngờ một lần nữa lấy phạm ngã như nhất nội lực bao khỏa huyết tinh, Thạch Tiểu Nhạc giả bộ như thu công tư thái, nghĩ thầm không thể chỉ là các ngươi khảo nghiệm ta, ta cũng muốn ép một chút các ngươi khí diễm, miễn cho bị các ngươi chiếm chủ động. Liên biểu lộ nghiêm túc, nói, lần này ta sở dĩ đến đây, chính là muốn nhìn xem những năm này, phong vũ hai tộc nuôi dưỡng bao nhiêu cao thủ, chất lượng như thế nào, pha y chăng có thế đảm đương đại đảm nhiệm. Hai vị lao thừa tướng, các ngươi nói một chút đi. Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hơi hồi hộp một chút, đồng thời ám đạo, Thánh Công Tử khảo nghiệm tới. Lam Thiên nói, khởi bẩm Thánh Công Tử, theo lão thần xem ra, ta Lam Hoàng hai nhà cao thủ, vô luận cái nào một giai đoạn, tuyệt không thua ở Đại Lương Châu bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực. Trong đại sảnh đám người nghe vậy, im ắng tự hào. Luận thực lực, bọn hắn thật có kiêu ngạo vô liếng. Ai chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Như vậy đi, tìm một cái 30 tuổi bên trong, ai có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền thừa nhận các ngươi bản sự. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.